Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 67 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Tại phủ tổng đốc, cô Lạc Nhạn có một đêm không ngủ, giai điệu đặc biệt du dương trầm bổng rồi lại nặng nề như núi kia vẫn luôn động trong lòng nàng, khiến cho nàng nhớ trong đêm đến nỗi không thể nào chờ được. Ngay trong đêm đó đã tìm băng ghi hình của phủ tổng đốc, còn tìm Vạn Bình Nguyên yêu cầu phong tỏa tin tức rồi mang băng ghi hình gốc đi. Bài hát này ta muốn mang đến Nhật Nguyệt Quan để biểu diễn. Các võ sĩ bên kia thật sự rất cần bài hát này. Nếu như tới tìm Tả Tiểu Đa mua bản quyền của bài hát này, không biết hắn có bán không? Nên nói như thế nào đây? Cô Lạc Nhạn thử tiến hành bổ sung tất cả các chi tiết nhỏ liên quan đến nhạc phổ, phải làm đến mức thập toàn thập mỹ. Sau đó lại bắt đầu bổ sung nhạc đệm, nhạc cụ. Bầu không khí của bài hát như vậy mà chỉ có một cây đàn guitar làm bạn, đó là còn thiếu rất nhiều. Tên của bài hát này nên gọi là Phong Thái Nhúm Máu. Không ngờ trong lòng tên bại hoại này lại ôm ấp tình cảm gập ghềnh, dũng cảm như vậy. Vì ca khúc này nên uống cạn một chén lớn. Cô Lạc Nhạn vẫn bận tới mức mặt trời chiếu sáng đằng đông, cuối cùng mới làm xong một bản nháp. Chắc là cũng gần đủ rồi, nhưng ở chỗ Tả Tiểu Đa chắc chắn có khúc phổ hoàn mỹ hơn. Thật sự là không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. Hy vọng có thể nhìn thấy phong thái của bản thảo gốc. Sáng sớm, Tả Tiểu Đa ôm đầu rời giường đi tè. Ôi, không xong rồi, không xong rồi. Ta phải kiêng rượu. Ta nhất định phải kiêng rượu. Cả đời này không được uống rượu nữa. Trong đầu, hình như có mấy chục ngàn người đang đánh nhau. Ngoài trời chóng mặt, còn kèm theo cơn đau tới mức xé rách. Còn trong bụng dường như đang dời sông lấp bể, thỉnh thoảng lại có một cảm giác chán ngán xông lên. Tả Tiểu Đa tự mạnh mẽ kềm chế đứng trước bồn cầu, nước tiểu tích trữ quá lâu vẫn đang bắn phá chưa xong chuyện. Trong miệng bỗng nhiên giống như mở cống sông Trường Giang, cuồn cuộn mạnh mẽ. Trên dưới cùng lúc khai hỏa, tình cảnh cực kỳ hùng vĩ. Lòng bàn chân nhanh chóng bị dòng nước chảy dữ dội bao phủ, cảnh tàn phá khắp nơi. Thật lâu sau, Tả Tiểu Đa đi ra lão đảo nghiêng ngả, đưa đầu đến bên dưới vòi nước. Một trận ào ào xông thẳng vào, sau đó nhét vòi nước vào trong miệng mình. Một trận ào ào đổ xuống, sau đó lại chạy vào nhà vệ sinh lần nữa, lại là một trận nôn ào ào. Nhiều lần luân phiên như vậy, có vẻ như thanh lọc hết mọi thứ trong bụng rồi. Lúc này, hắn mới ngã yểu xìu trên ghế sofa. Kiêng rượu, ta nhất định phải kiêng rượu, nhất định phải kiêng rượu nha. Lúc này, Tả Tiểu Đa hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, hoang mang lo sợ. Quả thật không khá hơn bao nhiêu so với một bãi bùn nhão. Ngô Vũ Đình bưng một bát canh để lên trên bàn. Mau, hút bát cháo này đi. Không biết uống rượu thì đừng có uống. Ta thấy người vẫn còn quá là non. Năm xưa, cha ngươi còn đấu rượu với người ta, bị ta... Tả Trường Lộ từ trong phòng ngủ lảo đảo đi ra. Ai cho ngươi uống nhiều rượu như vậy? Rượu đó, cái thứ này, về sau ít đụng vào đi. Dạ dạ, về sau kiên quyết không có động vào thứ này nữa, quá là khó chịu rồi. Tả Tiểu Đa bưng cái tô lên, ừng ực. Một tô cháo lỏng nóng hầm hập, đặt quánh, nối đuôi nhau tiến vào. Không lâu sau, khi một tô cháo lỏng tiến vào bụng, lại cảm thấy một luồng cảm giác nóng bỏng thoải mái đang từ từ dâng lên bên trong dạ dày, sau đó cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đồ ngu ngốc! Tả Trường Lộ cau mày. Sao ngươi không vận viêm dương chân kinh của ngươi lên? Cho dù cuối cùng vẫn sẽ say, nhưng như vậy cũng có thể chống đỡ thêm một khoảng thời gian. Uống rượu phải ăn no trước, phải chắc chắn không để say, có biết chưa? Cho dù bị ép uống, không biết mượn cái cớ đi vệ sinh mà chạy trốn hay sao? Đi nhà vệ sinh rồi biến mất. Chỉ là say quá ít. Tả Trường Lộ chỉ tiếc mài sắc không nên thép, truyền thụ tuyệt chiêu không say của mình. Ngô Vũ Đình nhanh chóng đẩy qua một bát cháo khác. Nè, có thể chỉ dạy cho con cái một vài điều tốt có được không hả? Ăn cháo của ngươi đi. Tả Trường Lộ đưa tay nhận lấy, nhân tiện xoay tròn, dễ dàng làm hơi nóng tản ra nhưng không rơi chút nào, cười hi hi. Khống chế tốt. Tả Tiểu Niệm từ trong phòng đi ra, mặt đen nói. Cậu Đát, tối hôm qua ngươi về nhà như thế nào, ngươi còn nhớ không? Tả Tiểu Đa kinh hãi theo bản năng, rụt đầu. Ta không nhớ, là thật, không có nhớ rõ, ta về nhà ra sao? Vậy tối hôm qua, ngươi làm cái gì, ngươi còn nhớ không? Làm cái gì? Tả Tiểu Đa cảm thấy không tốt theo bản năng. Ngươi nói câu này. Tối hôm qua, ngươi tự mình mở một buổi biểu diễn, uống tới ẹo lui trên sân khấu, thỏa nguyện chưa? Khuôn mặt xinh đẹp của Tả Tiểu Niệm hiện ra chữ người rất nguy hiểm. Trong mắt của Tả Tiểu Đa lập tức xuất hiện vẻ kinh hoàng. Người. Tối hôm qua ta thấy ngươi rất là vui, vừa hát vừa nhảy, vừa uống éo cơ mà. Cuối cùng vẫn là ta cõng ngươi về. Ngươi, tiểu tử này thật sự là vừa uống đã nghiện rồi, uống sảng khoái, uống đến đủ mới thôi. Răng khẩn nhỏ của Tả Tiểu Niệm từ từ lộ ra, nghiến răng nghiến lợi. Được lắm, cậu Đát, người thật sự là có bản lĩnh. Tiêu rồi. Trong lòng Tả Tiểu Đa chỉ kịp hiện lên những chữ này, cơ thể đã có phản ứng theo bản năng. Một bước nhảy lên phía trước, lè lưỡi lắc đầu quẩy đuôi. Gâu gâu, ta có nặng không? Tả Tiểu Niệm lập tức phục cười, cho dù trên mặt đang cố gắng tỏ ra nghiêm túc, nhưng không có nhịn được, sẵn giọng nói. Tránh ra đi, ta muốn ăn cơm. Trong lòng Tả Tiểu Đa buông lỏng, xem ra tình hình vẫn chưa nghiêm trọng, có thể thương lượng được. Hắn đương nhiên sẽ không tránh ra trong lúc đó, mà ngược lại cười đùa cợt nhã, tỏ vẻ nâng niu dìu Tả Tiểu Niệm đến chỗ ngồi. Ta đi bưng cháo cho ngươi. Ngô Vũ Đình lo lắng. Niệm Nhi à, đàn ông á mà, một khi đã phạm sai lầm, đặc biệt là lần đầu tiên, nhất định phải dùng thủ đoạn nghiêm khắc nhất, ngăn chặn hoàn toàn. Làm xong thì có thể khỏe suốt đời, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng nếu làm không tốt, người cứ giờ cao đánh khẽ như vậy, đó chính là tự tìm phiền phức, tai họa về sau là vô tận. Tả Tiểu Đa bưng bát cháo đi tới, vô cùng ngạc nhiên. Mẹ, ta rốt cuộc là con trai hay là con rể của người? Người làm mẹ như vậy sao? Ngô Vũ Đình liếc ngang. Người là con trai ta, cũng là con rể ta. Sao, ngươi không phục ư? Tả Tiểu Đa nghe được, ngược lại mở cờ trong bụng. Phục, ta là con rể người, không làm con trai của người nữa được chưa? Tả Tiểu Niệm lập tức gục mặt xuống bàn, giấu mặt đi, mặt đỏ tới mức hoảng sợ. Điện thoại di động của Tả Tiểu Đa đổ chuông, một tin nhắn được gửi qua. Con trai trọng nghĩa khí. Một lời hứa nặng ngàn cân, cầm kiếm Lăng Tiêu Hán rút đao trong tháng 7. Đây là một con số lạ. Cái mông của Tả Tiểu Đa từ trên ghế nảy lên. Cha à, vậy ta đến trường học đây. Lời còn chưa dứt đã vèo một cái lao ra cửa. Ngô Vũ Đình nhắc nhở Tả Tiểu Niệm. Niệm Nhi à, người cần phải để tâm. Tên này thật sự là một con husky. Chỉ có cách cố gắng hết sức giữ chặt nó trong lòng bàn tay, nó mới là của ngươi. Tả Tiểu Niệm điềm tĩnh, cười nói. Mẹ à, dòng tin nhắn kia là một bài thơ rất nam tính, không giống như là do con gái gửi. Bên trong chuyện này có điểm khác biệt, đương nhiên ta sẽ để mắt tới. Tả Trường Lộ phẫn nộ. Ngươi là mẹ, đã dạy cái gì vậy? Thật sự coi cậu Đát là con rể sao? Đó là con trai đấy. Tả Tiểu Đa đi ra ngoài, lập tức gửi một tin nhắn trả lời, cũng là một bài thơ. Trung Nguyên có anh hùng, đều ở thành Phượng Hoàng. Rồi gửi. Bên kia, Phương Nhất Nặc nhìn thấy tin nhắn lập tức bị thu hút. Mẹ nói chứ, hắn đây là không muốn mạo hiểm, còn bảo ta đi gặp hắn. Trong lúc suy nghĩ rối loạn, lại thở dài có chút đau răng. Tên này có vẻ như so với mình còn bừa bãi hơn, nhưng tình thế vẫn còn mạnh hơn người, thế nào cũng tuân theo sự chi phối và điều khiển của mình. Được rồi, đi thì đi. Bèn gửi tin nhắn. Người đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bên phải cổng nhị trùng, mời ngươi quay lại. Tả Tiểu Đa đáp. Ok, ok. Tam Giang nước mùa xuân chảy, người đẹp khỏe mạnh đồng ý, trợ giúp ngươi đến bạc đầu. Mẹ kiếp, lại uy hiếp ông đây. Phương Nhất Nặc cất điện thoại di động, lập tức đi ra ngoài. Dọc đường đi, liên tục thở dài. Gửi tin nhắn cũng đã gửi nhiều rồi, còn không bằng trực tiếp gọi điện thoại nói rõ cho xong. Tạ Tiểu Đa và Phương Nhất Nặc gặp nhau ở một nơi rất bí mật. Có tin tức gì không? Có. Nói đi. Tối hôm qua đã họp, bàn bạc kế hoạch. Hả? Kế hoạch được bàn bạc ra sao? Nói cho ta biết. Không sót một chữ nha. Ngay cả lúc đó, ai đang nói chuyện có nét mặt gì cũng không được để sót. Phương Nhất Nặc choáng váng. Thảo nào không gọi điện thoại để nói. Yêu cầu này quả là thật rất Tả Tiểu Đa. Tối hôm qua, sứ giả Vu Minh ở thành Phượng Hoàng chủ trì đại cuộc kêu gọi chúng ta đi họp. Tổng cộng đi... Chờ chút. Thân phận cụ thể của sứ giả thành Phượng Hoàng kia như thế nào? Dung mạo ra sao? Chuyện này, vị sứ giả đại nhân kia vẫn luôn che giấu dung mạo. Đâu thể nhìn thấy mặt mũi ra sao. Hơn nữa cũng không biết thân phận công khai của hắn. Vậy thì ta cần ngươi mà làm gì? Phương Nhất Nặc chửi thề trong lòng, mắt trợn trắng. Tác phong của tinh sứ giả từ trước đến giờ luôn là vậy. Dĩ nhiên là muốn giữ bí mật với người bên ngoài. Đối với người chính mình lại càng giữ bí mật, căn bản không thể nào để lộ ra. Chuyện này ta không cách nào khác. Thôi quên đi, ngươi nói tiếp nội dung của buổi họp lần này đi. Bây giờ vẫn chỉ là bước đầu quyết định người hành động. Sở dĩ nói là bước đầu. Chắc là bảo mọi người tính toán sơ lược, yêu cầu lần sau lúc tụ họp mới có thể đưa ra quyết định quan trọng. Ta đoán có lẽ phải đến trước thời khắc sống còn phượng hồn xung lên trời mới có thể chân chính quyết định ra phương án. Được rồi, bây giờ đã có thể xác định có bao nhiêu người. Ta phải biết số lượng người chính xác. Người đừng có nói là ngay cả chuyện này người cũng không rõ nha. Về phần này, ta đã thăm dò rõ ràng. Lực lượng chiến đấu cao cấp gồm có hai hóa vân. Lão Phù cũng là một người trong số đó. Ngoài ra còn có 11 anh biến, 20 đan nguyên. Lần này là vì việc lớn tốt đẹp. Tất cả những người này sẽ ra trận, không tiếc đánh đổi, không suy nghĩ đến thương vong. Ít người như vậy sao? Người đang đùa hả? Chỉ có ngần ấy người mà muốn làm việc lớn. Tả Tiểu Đa mở to hai mắt. Sau khi Phương Nhất Nặc nghe, không kiềm chế được mở to hai mắt. Sức người này mà còn là ít sao? Nhưng nghĩ tới ý tứ những lời nói của Tả Tiểu Đa, bỗng nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chẳng lẽ bên phía thành Phượng Hoàng đã tập hợp đầy đủ để ứng phó với lực lượng chiến đấu của Vu Minh, thậm chí là chênh lệch mạnh yếu rất xa? Nếu thật sự như vậy, phía bên mình tùy tiện hành động, chẳng phải thật sự sẽ đâm đầu vào chỗ chết hay sao? May quá là may. May mà ta tham gia chiến đấu, nhưng quay súng lại bắn vào quân mình, đến nương nhờ Tiểu Đa đại nhân. Trong lòng của Phương Nhất Nặc rất là vui mừng. Tình sứ giả đại nhân kia, hắn không có ra tay sao? Nếu hắn là thống lĩnh một phương, người chủ trì đại cục, sức mạnh e rằng không phải là nhỏ chứ. Nhớ lại lời giới thiệu của Phương Nhất Nặc, Tả Tiểu Đa nhạy bén phát hiện ra chỗ có vấn đề, hỏi thẳng vào điểm mấu chốt. Tình sứ giả giống như là người trù tính chung toàn cục, chưa bao giờ tham gia chiến đấu trực tiếp. Ít nhất là trong nhiều năm như vậy, ta tham gia làm nhiệm vụ rất là nhiều rồi, nhưng mà cực kỳ hiếm thấy tình sứ giả ra tay. Tả Tiểu Đa gật gù không dứt khoát. Đại nhân, Phương Nhất Nặc thăm dò nhưng có chút cấp bách nói. Ta cần người đảm bảo, lần này cao thủ Vu Minh ra tay, cả đoàn người phải chết hết, nhất định không thể để bất cứ ai sống sót. Nếu không, sau này ta ở Vu Minh, chính là nửa bước cũng khó đi. Tả Tiểu Đa nhíu mày. Chuyện này ta chỉ có thể nhận lời ngươi sẽ làm hết sức. Nhưng ngươi cũng biết chuyện này rất là khó khăn. Phương Nhất Nặc gấp tới độ, đỉnh đầu bốc khói. Ta có thể làm được những gì ta hứa hẹn, nhưng vấn đề an toàn của ta cũng cần được đảm bảo chứ. Ngộ nhỡ những người này trốn thoát. Tạ Tiểu Đa nhìn hắn với ánh mắt long lanh. Lúc đầu ta còn tưởng rằng ngươi sẽ xin ta cho ngươi dẫn theo một số nhân viên chạy trốn, dựa vào hành vi phản bội che giấu này. Không ngờ ngươi lại chủ trương thực hiện diệt sạch cao thủ Vô Minh. Đúng là khiến ta dự đoán quá là sai lầm. Phương Nhất Nặc lung túng nở nụ cười. Không có dấu đại nhân. Con người ta một đời cẩn thận chặt chẽ, cái gì cũng không quan trọng hơn tính mạng của mình. Điểm này các thế lực khắp nơi của Vô Minh về cơ bản đều đã nghe nói qua. Mà trận chiến này ta là người có sức chiến đấu mạnh nhất bên phía Vô Minh. Trong tình huống thất bại thảm hại, nếu nói là có người có thể bảo toàn sinh mệnh cho toàn bộ môn sinh, thật sự trừ ta ra, không còn có thể là ai khác. Cho nên, ta có thể bảo toàn thân thể rút lui, là chuyện có thể hiểu được, sẽ không ai hoài nghi. Nhưng những người khác cũng không cần phải sống sót. Người sống, dù sao đi chăng nữa, cũng không đáng tin bằng người chết. Nét mặt của Phương Nhất Nặc tràn đầy khát vọng. Tạ Tiểu Đa cười ha ha. Thì ra là vậy, được thôi. Nhưng mà nếu ngươi muốn ta giúp ngươi diệt sạch tất cả lực lượng chiến đấu của Vô Minh, thì đòi hỏi ngươi phải cung cấp thông tin càng cặn kẽ hơn. Như vậy ta mới có thể dựa vào thông tin tình báo mà bố trí sắp xếp ổn thỏa tốt đẹp nhất, đạt được mức độ lớn nhất theo yêu cầu của ngươi. Nhưng mà Phương Nhất Nặc à, loại cách thức này chẳng khác nào là ngươi đang tự mình sắp xếp cho tính mạng của mình đó. Phương Nhất Nặc đồng ý không ngớt lời. Đúng. Ta vẫn luôn nỗ lực vì cái mạng nhỏ của ta, chắc chắn sẽ không lười biếng chút nào. Lần này sau khi họp, cũng chưa quyết định sắp xếp cụ thể. Tất cả còn phải xem lúc tập kết lần cuối, số người tham chiến mới có thể xác định được. Chỉ cần xác định được, ta sẽ lập tức truyền tư liệu qua, chắc chắn sẽ không kéo dài thời gian làm lỡ việc. Như vậy là tốt rồi, cố gắng nha. Đại nhân, bảo trọng. Phương Nhất Nặc đi. Tạ Tiểu Đa cau mày, tự mình suy nghĩ đắn đo ở đây suốt một tiếng đồng hồ. Nhất định phải xác định một vài chuyện. Điểm số mệnh có còn đủ hay không? Kiểm tra điểm khí vận, bây giờ đã tích lũy được 23 điểm. Những thứ này chắc là cũng đủ rồi. Tạ Tiểu Đa đắn đo suy nghĩ, vừa suy tính toàn bộ kế hoạch của bản thân từ nơi ẩn náu đi ra. Đi một vòng tròn lớn rồi mới đi về phía trường học. Mà hôm nay, không ngờ là trước nay Tạ Tiểu Đa đi học nhiều năm như vậy, lần đầu tiên đến muộn. Cảm giác say đêm qua đã sớm không còn nữa. Tạ Tiểu Đa vẫn cau mày xích sao, suy tính tỷ lệ chiến thắng của mỗi một bước. Tạ Tiểu Đa. Một giọng nói lanh lảnh mà có chút rụt rè khó chịu vang. Tạ Tiểu Đa nhìn về nơi phát ra giọng nói, chỉ thấy một người đang đứng trước mặt mình. Vóc dáng yểu điệu, dáng người thon dài, khuôn mặt vô cùng tinh tế, tóc ngắn, rất nhanh nhẹn. Người này chính là Mộng Trầm Ngư. Lúc này, một cặp mắt to tròn xinh đẹp, toát ra vẻ bất an, đang nhìn hắn, vành mắt mơ hồ, ửng hồng. Mà vị trí giao lộ trước mắt, cách cổng trường Nhị Trung khoảng 1000 mét. Tạ Tiểu Đa cảnh giác theo bản năng, nheo mắt nói. Mộng Trầm Ngư, ngươi tìm ta. Mộng Trầm Ngư dùng sức gật đầu. Giọng nói mềm mại, dịu hiền trước nay chưa từng có. Tạ Tiểu Đa nhíu mày, nhanh chóng móc ra một cái gương nhỏ, nhìn bản thân một chút. Không có dấu hiệu gì của đen đuổi hay là nguy hiểm. Hơn nữa, nếu như Mộng Trầm Ngư muốn giết mình, hẳn là sẽ không đi nghênh ngang như vậy được. Ít nhất, sẽ không tự tìm mình chủ động. Cho dù bây giờ, nhà họ Mộng đang rơi vào tình cảnh khốn khó, tiến dần vào sự suy thoái nhưng vẫn chưa tới mức này. Điểm này Tạ Tiểu Đa vẫn rất rõ. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Giữa chúng ta còn có cái gì để nói sao? Tạ Tiểu Đa lạnh lùng nói. Tạ Tiểu Đa. Mộng Trầm Ngư tiến lên hai bước khổ sở van nài. Chúng ta có thể tìm nơi khác từ từ nói chuyện được không? Ngươi muốn nói cái gì? Ta có một bí mật rất lớn muốn nói cho ngươi nghe. Mộng Trầm Ngư thấp giọng nói. Bí mật lớn? Ngươi ư? Tạ Tiểu Đa nhìn nét mặt tràn đầy mong chờ của Mộng Trầm Ngư mà không có chút tin tưởng nào. Tuy ta không có tin người, nhưng cuối cùng cũng coi như có chút quen biết. Người đi theo ta đi. Lại là căn nhà hoang vu rất bí mật này. Tạ Tiểu Đa vừa mới đi ra ngoài được 5 phút, chính mình cũng không ngờ lại trở về nhanh như vậy. Chuyện gì, người nói mau. Ta còn phải đi học, sắp trễ rồi. Tạ Tiểu Đa nói, cha ta bị bắt đi rồi. Nước mắt của Mộng Trầm Ngư lại chả rơi. Anh trai ta cũng không cần ta không tìm được hắn. Vậy ngươi tìm ta mà làm gì? Mau mau đi tìm anh trai của ngươi đi. Đây không phải là bí mật to lớn mà ngươi nói chứ. Bây giờ bọn họ đều không cần ta nữa rồi. Tiểu Đa à, ngươi có thể nào bỏ qua cho ta không? Mộng Trầm Ngư bi thương nói. Xem ra đây chính là bí mật mà ngươi muốn nói cho ta biết. Tạ Tiểu Đa đứng lên muốn đi. Mộng Trầm Ngư, tạm biệt. Rầm một tiếng, Mộng Trầm Ngư quỳ xuống đất, hai tay ôm lấy chân của Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa, làm ơn hãy cứu ta. Tả Tiểu Đa đá Mộng Trầm Ngư bay ra. Đừng có ôm ta, ta dị ứng với mùi nước hoa trên người ngươi. Lời còn chưa dứt, đã xoay người bước đi không ngoảnh đầu. Mộng Trầm Ngư hét lên thê thảm. Tả Tiểu Đa, thứ ngươi muốn biết, bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói cho ngươi biết tất cả sự thật. Tả Tiểu Đa dừng bước, chậm rãi xoay người. Ngươi định bắt đầu nói cho ta biết từ chỗ nào? Bắt đầu từ lúc ta biết chuyện Phượng Mạch xung hồn, cho tới bây giờ, tất cả mọi chuyện. Lần này Tả Tiểu Đa rốt cuộc cũng có chút hứng thú. Nói đi, ta nghe đây. Ta là từ... Mộng Trầm Ngư bắt đầu kể chuyện một cách tỉ mỉ. Từ lúc hai nhà Mộng Ninh bắt đầu phá hoại kế hoạch lúc đầu của Hà Viên Nguyệt, đến xây dựng cao ốc và phần mộ tổ tiên, đến người quản lý chung tập đoàn Mộng Thị, Mộng Trầm Thiên, đến mưu tính với Tả Tiểu Niệm, từng chút một, từng ly từng tí không sót. Tả Tiểu Đa càng nghe, ánh mắt càng sắc nhọn. Nói cách khác, tất cả những ngấm ngầm mưu tính, người đều biết, đều hiểu hết sao? Đúng. Mục đích hôm nay ngươi đến tìm ta là gì? Ánh mắt của Tả Tiểu Đa hóa thành tuyết sơn hàn băng. Ta biết ngươi sẽ không tha thứ cho ta, nhưng ta không muốn chết. Mộng Trầm Ngư ngẩng lên khuôn mặt xinh đẹp. Hiện nay ta chưa đủ 18 tuổi. Tiểu Đa, có lẽ ngươi không biết, nhưng chắc chắn có nghe qua. Một cô gái 18 tuổi sẽ rất dễ phạm sai lầm. Ta biết ta sai rồi, nhưng mà ta không muốn chết. Tả Tiểu Đa lạnh lùng nói. Chỉ cần là người thì không có ai muốn chết, nhưng người không muốn chết, tìm ta có lợi ích gì? Trên người ta cũng đã xuất hiện loại bớt đen kia rồi. Mộng Trầm Ngư nghẹn ngào. Ta biết đó là một loại nguyền rủa, nếu không có gì ngoài ý muốn, ta cũng không sống nổi, nhưng mà ta biết người có thể cứu được ta. Lời nguyền rủa kia chính là do người làm có đúng không? Hai mắt của Mộng Trầm Ngư nhìn hắn tràn đầy khao khát. Bố cục phong thủy chính là người đổi có đúng hay không? Cho nên người nhất định có thể cứu được ta. Muốn cởi chuông phải do người buộc chuông. Nhưng dựa vào cái gì mà ta phải cứu người? Tạ Tiểu Đa vẫn cứ lạnh lùng. Ta có thể cho người tất cả những gì mà người muốn, chỉ cần ta có thôi. Mộng Trầm Ngư nhẹ nhàng nói. Tập đoàn Mộng Thị tuy đã sụp đổ rồi, nhưng tài sản hiện có vẫn là con số trên trời. Chỉ cần người cứu ta, ta chính là người thừa kế hợp pháp duy nhất. Đến lúc đó tất cả những thứ ta có đều là của ngươi. Ngay cả ta cũng là của ngươi. Ngươi muốn chơi đùa như nào thì chơi đùa như vậy. Mộng Trầm Ngư thấp giọng nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đùa bẩn con gái của kẻ thù thả thích là chuyện rất thích thú, rất thoải mái hay sao? Mà ta chỉ cần có thể sống tiếp là tốt rồi. Ánh mắt của Tả Tiểu Đa càng sâu thẳm hơn. Nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, Mộng Trầm Ngư khẽ cắn răng. Tả Tiểu Đa, ta biết tất cả mọi thứ của Nguyên Âm Di Hồn. Ta có thể cho ngươi sử dụng Nguyên Âm Di Hồn trên người ta, biến ta hoàn toàn trở thành đồ chơi của ngươi. Tinh hồn của sư tỷ chỉ là cửu cửu tinh hồn. Dùng Nguyên Âm Di Hồn bổ sung cho nàng, thì có thể biến thành vật thể tinh hồn hoàn chỉnh từ xưa đến nay chưa bao giờ xuất hiện. Lúc này sẽ tạo ra một linh niệm thiên nữ kỳ tích không có cách nào vượt qua. Tiểu Đa, cứu ta biết ngươi có thể mà. Mộng Trầm Ngư quỳ gối bước lên vài bước, ôm lấy chân của Tả Tiểu Đa, cầu khẩn nói. Tiểu Đa, sau này cái gì, ta cũng sẽ nghe theo ngươi, thật đó, tin ta đi. Nhìn khuôn mặt của Mộng Trầm Ngư, Tả Tiểu Đa quan sát cẩn thận trong chốc lát. Bi thương tuyệt vọng là thật sự, nài nỉ cầu xin cũng là thật sự. Nhưng thấp thoáng có một loại cảm giác rất không thoải mái, không hài hòa ẩn chứa bên trong. Ít nhất, với sự hiểu biết của hắn, Mộng Trầm Ngư chắc chắn không phải là loại người như vậy. Cô gái trẻ này, với tính cách của nàng ta, lẽ ra không nên nói loại điều kiện khuất nhục này. Nếu nói nàng ta cắn răng chịu đựng đi vào con đường chết, ngược lại Tả Tiểu Đa cảm thấy là có thể tin. Nhưng bây giờ, cầu xin, vùng vẫy giành lấy sự sống như vậy, thật sự không hợp lý. Tả Tiểu Đa lạnh nhạt nói, muốn giúp một mình ngươi nghịch thiên cải mệnh, quả thật không phải là việc khó. Ánh mắt của Mộng Trầm Ngư có vẻ sáng hơn. Chỉ có điều, Tả Tiểu Đa cân nhắc, để ta đoán kế hoạch cuối cùng của ngươi nha. Ngươi dự tính sau khi chạy thoát, không còn bị uy hiếp bởi cái chết, cho dù có thể đánh mất tất cả tự tôn, thậm chí là sự trong trắng, nhưng trong khi trở thành đồ chơi của ta, cuối cùng là tiếp cận cơ thể ta. Ta tin rằng ngươi rất tự tin lợi dụng ưu thế cơ thể ngươi, giật dây ta, mê hoặc ta, vì để ta có thể hoàn toàn yên tâm, còn bảo ta triển khai nguyên âm di hồn với ngươi, bảo đảm chu toàn. Chỉ cần trong quá trình vận hành nguyên âm di hồn, ngươi bỗng nhiên lấy bí pháp phản vệ, không chỉ có thể đẩy ta vào chỗ chết, còn có thể mượn mối quan hệ giữa ta và Niệm Niệm tỷ, lấy tất cả của Niệm Niệm tỷ, hoàn toàn trở thành tất cả của ngươi. Tả Tiểu Đa mỉm cười hỏi, đúng chứ, quả nhiên là tính toán mưu đồ vô cùng tốt, ngoại trừ có thể mất đi cơ thể trong sạch của ngươi ra, những tổn thất khác, chẳng qua là nhất thời, sách sử đều là do người chiến thắng viết, sau đó tự nhiên ngươi sẽ trở thành nữ trung hào kiệt nằm gai nếm mật, là người xưng bá, có đúng không? Mộng Trầm Ngư bỗng nhiên sững sờ, nét mặt lập tức xám ngoét như tro tàn. Chỉ cần ta bị ngươi thuyết phục, vận hành phương pháp nguyên âm di hồn, có vẻ như tốt với ta, tốt với Niệm Niệm tỷ, còn có thể thêm một nữ nô suốt đời. Quả thật là phương pháp trăm lợi không có hại đúng chứ. Nhưng chỉ cần làm như thế, ta sẽ phải nuôi ngươi, mãi cho đến khi cái ngày ta và Niệm Niệm tỷ có thể kết hôn. Cho nên, tuổi thọ của ngươi cũng kéo dài trong vô hình. Cho dù chuyện không thể làm, cũng có thể tìm cơ hội chạy trốn. Nếu ta đã chọn nuôi ngươi, đương nhiên sẽ không để lời nguyền quấy nhiễu ngươi. Tử kiếp của ngươi cũng sẽ không còn. Sau đó kết quả tốt nhất chính là ta triển khai nguyên âm di hồn với ngươi, lấy gậy ông, đập lưng ông. Nói tóm lại, đây chính là bộ mặt thật của việc ngươi năn nỉ, một kế hoạch báo thù độc ác nhất. Tả Tiểu Đa cười lạnh nói. Ngươi cảm thấy Tiểu Đa ta cứ ngốc nghếch như vậy sao? Vì sắc đẹp của phụ nữ mà có thể liều mạng. Vẫn cảm thấy toàn bộ thế giới chỉ có một mình ngươi biết nguyên âm di hồn có thể phản vệ ư? Ánh mắt của Mộng Trầm Ngư hoàn toàn biến thành một cái hố đen trống rỗng, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, mất đi tất cả niềm tin. Tiểu Đa cắn răng, nói từng chữ. Thật ra, giúp ngươi nghịch thiên cải mệnh, giải trừ lời nguyền thật sự không có khó, ngươi ngẩng đầu lên đi. Câu nói này của Tả Tiểu Đa khiến cho Mộng Trầm Ngư ngẩng đầu lên theo bản năng. Nhưng nhìn thấy trước mặt là một cái chùy kích thước còn to hơn cái thùng đựng nước, bỗng nhiên che đậy hết tất cả trong mắt. Dùng tư thế nuôi lớn ép đỉnh tàn nhẫn mà đánh. Trong lúc hoảng hốt, dường như thấy nhật nguyệt xoay tròn, ngân hà trút xuống. Mộng Trầm Ngư kêu thảm một tiếng. Tả Tiểu Đa! Giọng nói thảm thiết đầy thù hận không nói ra được. Nhưng Tả Tiểu Đa vẫn lạnh mặt, không hề cho nàng ta có thời gian nói tiếp. Chùy lớn mang theo tiếng gió hạ xuống, lập tức một tiếng ầm. Một chùy này của Tả Tiểu Đa dùng lực rất lớn rất mạnh, gần như dùng hết tất cả sức lực cả đời đều dùng cho một chùy này. Tài sản nhà giàu số 1, nữ nô sắc đẹp tuyệt trần, tinh hồn tròn vẹn, hắn không thèm để ý. Thường hoa tiết ngọc sao, đó là gì? Chùy lớn đánh mạnh, chính giữa mục tiêu, khuôn mặt đẹp đẽ của Mộng Trầm Ngư trong nháy mắt hóa thành thịt nát. Chùy lớn vẫn đập xuống thế như trẻ tre không thôi. cái cổ duyên dáng, cơ thể mềm mại yểu điệu, khuôn mặt tinh tế, hai chân thon dài, không còn tồn tại nữa. Đùng! Chùy lớn từ trên cơ thể Mộng Trầm Ngư đập thẳng xuống đất. Cuối cùng, trên mặt đất chỉ còn lại một vũng màu đỏ. Hừ một tiếng, Tả Tiểu Đa thu hồi chùy, lúc giơ tay nhìn, mặt chùy trơn bóng như mới, không thấy vết máu, giống như mới rửa sạch sẽ trong nước tinh khiết lấy ra. Đập ngươi! Lẽ ra không nên dùng miêu miêu chùy của ta, nhưng ngươi thật sự quá mức độc ác. Ta phải cùng nhau kết hợp với Niệm Niệm mèo để giết ngươi. Nếu không, quá dễ dàng cho ngươi rồi. Tả Tiểu Đa lẩm nhẩm. Miêu miêu chùy ơi là miêu miêu chùy. Ngày đầu tiên xuất thế đã được thưởng thức máu tươi của một mỹ nhân tuyệt sắc. Đã ghiền chưa? Cô gái độc địa này còn muốn làm cho ta cảm thấy thoải mái. Nghĩ rất hay. Miêu miêu chùy ơi là miêu miêu chùy. Thay vì làm cho ta cảm thấy thoải mái, không bằng làm cho ngươi cảm thấy thoải mái nha. Trong khi tự lẩm bẩm, chùy lớn đã bị cất vào bên trong nhẫn không gian. Tạ Tiểu Đa lại tìm một cái khăn mặt trong nhẫn không gian, lau tay. Tiếp theo lấy ra một bộ quần áo, cởi quần áo trên người một cách ung dung, cứ vậy cởi ra. Nhìn cơ thể thon dài của mình, hắn thở dài. Cơ thể ta đẹp như vậy, há lại có thể chia sẻ cùng Mộng Trầm Ngư ngươi? Ung dung thong thả thay bộ quần áo mới, tay phải bỗng nhiên duỗi ra, một luồng khí vô cùng nóng xuyên qua tay chui ra, liệt hỏa bốc lên. Bất cứ đồ vật nào bên trong căn nhà hoang vu này đều không bị thiêu đốt, chỉ có vết máu vụn vặt dưới lòng đất bị ngọn lửa nuốt chửng. Ánh lửa hừng hực lúc sáng lúc tối chiếu rọi lên khuôn mặt lạnh lùng của Tả Tiểu Đa. Đại Nhật Viêm Dương. Xác nhận không còn bất cứ dấu vết nào còn sót, Tả Tiểu Đa bước nhanh chân đi ra ngoài không quay đầu. Và lúc hắn đi ra cửa, bỗng nhiên một loại cảm giác xông lên đầu. Đối với bạn bè phải toàn tâm toàn ý, đối với kẻ địch không cần lòng từ bi. Và lúc này, lời giao huấn của Tần Phương Dương chợt lóe lên từ trong lòng. Cảm ơn ngươi, thầy Tần. Lúc này, Hà Viên Nguyệt đang chỉ dẫn cho Hồ Nhược Vân làm việc, lục ra hết tất cả những gì Hà Viên Nguyệt cất giữ cả đời. Tất cả mọi thứ đều được phân loại riêng biệt, xử lý đánh dấu rất rõ ràng. Đối với học sinh nghịch ngợm, đối với học sinh không cầu tiến, đối với học sinh thiên tài, đối với học sinh có bản tính gian ác, chỉ là từng loại này, sự cảm động thông hiểu mà Hà Viên Nguyệt tự mình viết, tổng kết kinh nghiệm dạy học, đã có thể chất đầy một tủ sách lớn. Nhìn những thứ này, Hà Viên Nguyệt nhẹ giọng nói. Dược Vân, người phải nhớ kỹ. Người đi ra từ nhị trung có thể không phải là cường giả, có thể không phải là võ giả. Nhưng học viên đi ra từ nhị trung, quan trọng nhất, nhất định phải là một con người. Muốn làm việc lớn trước tiên phải làm người. Làm thế nào để làm người? Làm sao khiến học sinh học được? Làm một người đội trời đạp đất trước tiên. Những điều này rất cần giáo viên dạy người thế nào, mình phải làm gương trước. Không có cây nào uống không thẳng, cũng không có học sinh nào dạy mãi không thành tài. Đây không phải là một khẩu hiệu, cũng không phải là một tiêu chuẩn cao. Chẳng qua chỉ là phẩm hạnh cơ bản nhất của một giáo viên. Người phải nhớ cho kỹ. Hà Viên Nguyệt thở gấp nói. Ta nhớ rồi. Hồ Nhược Vân nén nước mắt, chỉnh lý từng chút một. Lật tới cuối cùng, một cái hộp to bằng bàn tay đập vào mi mắt. Chiếc hộp này xem ra rất bình thường, không có khóa. Hồ Nhược Vân tiện tay cầm chiếc hộp này lên, muốn mở ra xem bên trong có đồ vật gì. Mang qua đây. Hà Viên Nguyệt thở gấp một cách khó khăn. Hà Viên Nguyệt vuốt ve chiếc hộp, mấy lần muốn mở ra nhưng vẫn không hề mở. Cô à, người muốn mở chiếc hộp này ra sao? Hồ Nhật Vân hỏi một câu theo bản năng. Hà Viên Nguyệt do dự một chút rồi nhẹ nhàng thở dài. Mở ra đi, để ta xem một lần cuối. Nhật Vân à, sau khi ta đi, chiếc hộp này đừng để bất kỳ ai nhìn thấy. Hãy chôn nó theo ta vào phần mộ. Dạ vâng. Hồ Nhược Vân từ từ mở hộp ra, bỗng nhiên ngẩn người, lập tức dồn sức che miệng. ánh mắt chấn động không thể diễn tả. Bởi vì bên trong cái hộp chỉ có một bức hình được giữ gìn vô cùng tốt. Trong hình là một nam một nữ. Nam anh tuấn phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong. Nữ phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương. Người đàn ông vô cùng hớn hở, mỉm cười thỏa mãn. Người con gái thì dụ sát vào bả vai của người đàn ông, gương mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc ngọt ngào. Người đàn ông mặc âu phục thẳng tắp, người con gái mặc áo cưới trắng nõn. Đây là một bức ảnh cưới, chính là bằng chứng cho tình yêu nam nữ lúc ngọt ngào nhất. Chỉ là một nam một nữ trong bức ảnh đều có chút quen mặt. Trong lòng Hồ Nhược Vân bỗng nhiên hiện ra một ý nghĩ không dám tin, lập tức hoàn toàn kinh ngạc. Chuyện này, Hồ Nhược Vân thở gấp dữ dội, ánh mắt đờ đẫn, bỗng nhiên nói lẩm bẩm. Người đàn ông này dung mạo rất giống thầy Tần Phương Dương. Còn cô gái này, cả người Hồ Nhược Vân bỗng nhiên cứng lại, bởi vì nàng nhớ rất nhiều năm trước đây, bản thân khi đó vẫn chỉ là một bé gái tuổi tác không lớn, cựu hiệu trưởng khi đó vẫn chưa già, tinh thần của cựu hiệu trưởng lúc đó còn rất tốt. Trước đây, đường nét khuôn mặt của cựu hiệu trưởng vẫn chưa tiều tụy, khá là giống với cô dâu trên tấm hình này. Hồ Nhược Vân ngẩng đầu khiếp sợ nhìn về Hà Viên Nguyệt. Lúc này ánh mắt của Hà Viên Nguyệt cũng đang nhìn chăm chú vào tấm hình, nhìn rất lâu rồi nhẹ giọng nói. Nhược Vân à, lúc trẻ ta có đẹp không? Hồ Nhược Vân cố gắng hít thở nhưng mãi không nói ra được một câu, chỉ cảm thấy nước mắt tựa như nước lũ phá hoại con đê mãnh liệt mà trào ra. Lúc đó, ta từng được gọi là đệ nhất mỹ nhân Tây Bắc. Người cũng là người suýt chút nữa đi tới bước này, đương nhiên người hiểu rõ ta nhất. Nước mắt Hồ Nhược Vân tuôn rơi như mưa. Hà Viên Nguyệt lại nhẹ nhàng đóng nắp hộp đặt lên bàn, ánh mắt xa xăm, dường như vào khoảnh khắc này đang vượt qua trong năm về tới một ngày kia. Hà Viên Nguyệt không nói cái gì tiếc nuối, cái gì thống khổ, cái gì bi thương. Nhưng chính vì bình tĩnh như vậy, lại khiến cho Hồ Nhược Vân càng cảm thấy ruột gan đứt từng khúc. Người yêu vẫn cứ là thanh niên trai tráng, phong thái vẫn cứ hiên ngang, nhưng mỹ nhân khuynh quốc năm xưa đã tóc bạc da mồi. Người yêu vẫn có năm tháng vô tận để ở lại trên thế giới này, nhưng cô dâu mang áo cưới năm xưa lại đã đi tới phần cuối cùng của sinh mệnh. Tóc bạc mặt hồng, mỹ nhân đầu lâu, cũng chỉ đến như vậy không hơn. Bầu không khí như vậy, tình hình như thế, quen biết nhau như thế nào? Hồ Nhược Vân cảm kích, chẳng khác nào chính mình đang trong hoàn cảnh đó, lúc này mới xem như hiểu một cách tường tận cảm nhận của Hà Viên Nguyệt. Tuyệt đối đừng quên. Hà Viên Nguyệt vỗ vỗ cái hộp. Nhược Vân sẽ làm tốt nhất có thể. Hồ Nhược Vân rơi nước mắt, nghiêm túc đồng ý. Còn 6 ngày nữa. Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng nói. 15 tháng 7, trời đất chia cắt. Lúc trăng tròn, phượng mạch xung hồn. Ta cho dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải nhìn thấy phượng mạch xung hồn. Người nhất định có thể nhìn thấy. Hồ Nhược Vân nói một cách chân thành. Ta chỉ mong như vậy thôi. Hà Viên Nguyệt mệt mỏi nhắm hai mắt, bàn tay khô gầy, vỗ nhẹ lên cái hộp nhỏ. Ta cũng đã từng hạnh phúc. Cô Lạc Nhạn quân quyết tả Tiểu Niệm suốt cả buổi sáng. Tiểu Niệm à, ngươi giúp ta một chút đi mà. Cô Lạc Nhạn thật sự muốn có được bài hát kia, nghĩ đến thôi hai mắt đã đỏ lên rồi. Nàng hiểu rất rõ bài hát kia trong tay tả Tiểu Đa chỉ có thể bị chôn vùi, khó thấy mặt trời. Tả Tiểu Đa chắc chắn sẽ không lên sân khấu biểu diễn. Tên này trước giờ vốn không kỹ nghĩ như vậy. Cô Lạc Nhạn và Tả Tiểu Đa quen biết không quá 2 ngày, nhưng tương đối hiểu tính cách của tên này. Biết rõ tên này cho dù lên sân khấu lần nữa hát, cũng chỉ biết loại bài hát. Đến đây đi, chết tiệt, mà tối qua đã hát. Phong thái nhúng máu, đã hát tối hôm qua là ngoài ý muốn. Muốn Tả Tiểu Đa làm lại lần nữa gần như là không có khả năng. Tả Tiểu Niệm lắc đầu liên tục. Không được, không được. Chuyện của Tả Tiểu Đa ta chưa bao giờ tự ý quyết thay cho hắn hết đó. Hắn là đàn ông, phải tự mình quyết định tất cả. chỉ là một bài hát thôi mà. Cho dù là một hạt gạo cũng không được. Chuyện của Tiểu Đa, tự hắn sẽ quyết định tất cả. Cho dù là ta hay là cha mẹ ta cũng sẽ không quyết định thay hắn được. Nói xong câu đó, Tả Tiểu Niệm bỗng nhiên ngây ngẩn người sốt ruột rất lâu. Tên Tiểu Đa này, như chuyện như vậy, có chuyện nào không phải hoàn toàn do chính hắn quyết định chứ? Thật ra suy nghĩ cẩn thận một lần nữa, ngay cả chuyện của mình cũng có chuyện nào do mình quyết định đâu, có vẻ như đều là tên kia quyết định. Cha mẹ, thân phận lão đại của họ về cơ bản đã được chứng thực, nhưng bọn họ cũng hiếm khi can thiệp vào chuyện của mình hoặc Tiểu Đa. Có thể là không muốn can thiệp quá nhiều, cũng có thể là can thiệp không được. Nghĩ tới đây, Tả Tiểu Niệm có chút hoang mang. Ở nhà, giữa ta và Tiểu Đa, nhìn bề ngoài có vẻ như ta mới là phía mạnh nhất. Nhưng bây giờ ngẫm lại thì có cái gì không đúng cho lắm. Tên kia mỗi ngày đều bị mình ném lên không trung. Cậu Đác thường xuyên bị mình hung hăng chèn ép, bất tri bất giác đã chi phối tất cả mọi thứ của mình rồi. Chuyện này không đúng lắm. Suy nghĩ cẩn thận thêm mấy lần, quả thật cảm thấy như vậy. Chuyện này há chỉ là không đúng lắm, vốn là quá sai rồi. Tính đến cả đột phá, địa điểm, phong thủy và rèn kiếm của mình, cùng với trang phục của mình, còn có hướng đi của mình. Miệng nhỏ của Tả Tiểu Niệm từ từ mở rộng ra. Ta vẫn luôn bị hắn dẫn dắt lâu như vậy, vẫn luôn nghe theo chủ trương của hắn mà làm. Chuyện này quả thật là hoàn toàn nghe lệnh mà làm, không thể tưởng nổi, thật là lạ lùng. Lúc này Tả Tiểu Niệm bỗng nhiên bị kích động, muốn nắm chặt mái tóc. Vừa rồi tỏ ra yếu thế bị ta đánh qua đánh lại, vừa lặng lẽ sắp xếp toàn bộ mọi chuyện của ta. Sao ta bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống của ta, 2 tháng trở lại đây bị người nào đó đảo ngược từ đầu cho tới đuôi. Điều buồn cười chính là bản thân ta lại không phát hiện ra. Cứ bất tri bất giác như vậy, dần dần chết lặng lúc nào không hay. Nhưng cho dù bây giờ đã tỉnh ngộ, nhưng trong lòng lại không tức giận. Ngược lại còn cảm thấy an tâm. Đây là cảm giác quỷ dị gì? Tiểu Niệm à? Cô Lạc Nhạn không nói nên lời. Sao vậy chứ? Chúng ta đang nói chuyện, bỗng nhiên ngươi như người mất hồn. À, là chuyện gì? Tả Tiểu Niệm lập tức hoàn hồn, vội vàng trả lời. Cô Lạc Nhạn dùng tay che trán, tức xám mặt. Vốn là một ngôi sao lớn cũng bị ngươi chọc tức, muốn nổ tung rồi. Ta nói chuyện với ngươi 2 tiếng đồng hồ, bây giờ ngươi lại hỏi ta chuyện gì? Ngươi thật không hổ là người mang họ Tả, gần giống với đứa em trai hiếm có của ngươi rồi. Là bài hát. Cô Lạc Nhạn nặng nề nói. Không được. Tả Tiểu Niệm tỉnh ngộ lập tức đáp. Cô Lạc Nhạn đã có một trán đầy các đường đen, bây giờ lại có xu hướng tiếp tục tăng, suýt nữa nổi trận lôi đình. Vậy ngươi đi tìm em trai ngươi với ta đi, ta sẽ nói trước mặt hắn, chuyện này có thể chứ? Cô Lạc Nhạn lùi 1 bước, tiến 3 bước. Không được, không được. Tả Tiểu Niệm lắc đầu liên tục. Chuyện của Tiểu Đa ta chưa bao giờ quan tâm, sự có mặt của ta sẽ làm ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Ta không muốn tạo bất cứ áp lực gì cho hắn hết, khiến hắn đưa ra quyết định không phù hợp với ý định ban đầu. Cô Lạc Nhạn quả thật không còn sức để mà than phiền rồi. Rốt cuộc Tiểu Đa là em trai ngươi hay là chồng ngươi hả? Ngươi sợ hắn tới mức này sao? Đừng nói đó là em ruột của ngươi, dù có là chồng ngươi thì cũng không cần phải sợ như vậy chứ. Mặt của Tả Tiểu Niệm đỏ bừng, lắp bắp nói. Chồng cái gì mà chồng, ta không thèm đâu. Chị hai à, ta nói với ngươi là chuyện này sao? Ngươi có thể nắm được trọng điểm của chuyện này hay không? Cô Lạc Nhạn nảy sinh ra cảm giác không thể nào nói chuyện tiếp. Cô nhóc này không phải là não tàn chứ? Tả Tiểu Niệm kiên quyết nói. Nói tóm lại, ta không làm chuyện ảnh hưởng đến sự phán đoán của hắn, là càng không muốn thay hắn ra quyết định gì. Đây chẳng qua là một chuyện nhỏ thôi, sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì tiêu cực cho hắn, thậm chí đối với hắn còn trăm lợi mà không có một hại. Không liên quan đến việc lợi hay hại, có việc nhỏ sẽ có việc lớn, có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai. Loại chuyện này hoặc là không có lần nào, hoặc là sẽ có vô số lần. Cho nên ta quyết định sẽ không tự tiện can thiệp, bất kể ra sao cũng không thể nào mở mặt này đâu. Một chút chần chừ của Tả Tiểu Niệm tại đây hết sức rõ ràng, mà trên thực tế có lẽ chính nàng cũng không ý thức được. Đây thật ra mới là tiếng lòng của chính nàng, là hoặc là điểm mấu chốt cuối cùng. Cô Lạc Nhạn nghe ra ý tứ chém đinh chặt sắt trong lời nói này, đành hoàn toàn hết hy vọng, không nhịn được, nhỏ giọng mắng. Đồ cuồng em trai, người hết cứu chữa nổi rồi. Tại sao phải cứu chứ? Tạ Tiểu Niệm trừng to đôi mắt. Lấy vợ, đừng lấy cô nào cuồng em trai. Lấy chồng, đừng lấy con trai cưng của mẹ. Cô Lạc Nhạn hừ nói. Người đó, đợi chờ chết già trong này đi. Ngươi cuồng em trai như vậy, ai dám lấy ngươi? Cho dù là linh niệm thiên nữ tiếng tâm lừng lẫy, cũng sẽ không ngoại lệ. Thì ta vốn dự định chết già ở nhà mà. Nhạn tỷ à, lời này của người thật sự là không hiểu ra sao. Ta có thể xem những lời này của người là lời chúc được không? Ôi trời ơi, tức chết ta rồi. Ta với người căn bản không có một chút tiếng nói chung gì hết. Cô Lạc Nhạn tức giận tới sùi bọt mép, nhảy dựng lên. Ngươi không đi, ta tự đi. Có thể nói em trai ngươi thích cái gì chứ? Chuyện này ngươi vẫn có thể nói, đúng không? Hắn thích... Tả Tiểu Niệm vốn định nói hắn thích ta. Cuối cùng, đúng lúc dừng cương trước bờ vực, nhanh chóng sửa lời. Hắn thích tiền. Thích tiền sao? Cô Lạc Nhạn nhịn không được, mắng một câu. Thật sự là một sở thích tốt. Thích tiền ư, vậy thì dễ làm rồi. Buổi chiều, Tả Tiểu Đa kéo lê thân thể rã rời, đã muốn biến thành phù thủng, từng bước đi ra khỏi cổng lớn trường học. Luyện chùy thật đúng là một việc tốn sức. Vùng chùy lớn cả một buổi chiều, thiêu chút đã làm tàn phế chính mình. Bả vai sưng như đại tướng mặc áo giáp thời cổ đại. Thay đổi đột ngột thế này làm cho đám người cô Lạc Nhạn đã hóa trang chờ bên ngoài, gần như không thể nhận ra. May mắn chính là tuy Tả Tiểu Niệm kiên quyết không đến, nhưng Mục Yên Yên rốt cuộc cũng không chịu nổi cô Lạc Nhạn cầu xin mà đến đây. Dù sao, Mục Yên Yên vẫn đồng ý với cách nói của cô Lạc Nhạn. Bài hát phong thái nhuốm máu ở trong tay Tả Tiểu Đa sẽ chỉ như viên ngọc sáng bị phủ bụi, không bằng giao nó cho người càng thích hợp hơn, làm cho nó tỏa ra hào quang xinh đẹp nhất. Tiểu Đa. Bây giờ Mục Yên Yên càng ngày càng thích Tả Tiểu Đa. Tuy rằng tên nhóc này thỉnh thoảng có chút không đàng hoàng, nhưng đến lúc làm việc vẫn rất là bài bản. Chỉ cần sau này hắn ít dùng loại thủ đoạn bị ổi như đá đũng quần, thì chính là một thiếu niên hoàn mỹ. Nhìn thấy hắn vội vàng ngoắt tay. Ủa, Mục sư phụ. Tả Tiểu Đa rủ vai đi tới. Bả vai người bị làm sao? Tần Phương Dương vẫn chưa khai thông kinh mạch cho ngươi sao? Dạ, buổi chiều không thấy thầy Tần, không biết lại đi đâu. Tả Tiểu Đa nhân cơ hội than phiền cáo trạng. Người này làm thầy giáo không có trách nhiệm chút nào, hoàn toàn không quan tâm đến khó khăn của học sinh, không chú ý đến sống chết của thiên tài chút nào. Ta đang định đến cục võ giáo khiếu nại cách chức hắn ta đây. Mục Yên Yên nghe mà muốn trợn trắng mắt. Nàng rõ ràng rất yêu thích hắn, nhưng mỗi lần gặp hắn, nàng đều không khống chế được tính tình, mà muốn đánh hắn là chuyện gì xảy ra. Im đi, nhanh chóng đi theo ta. Mục Yên Yên xoay người bước đi. Tả Tiểu Đa vội vàng đuổi kịp. Đoàn người đi qua mấy chỗ ngoặt, tìm một nơi tương đối bí ẩn gần đây. Tả Tiểu Đa nhìn xung quanh, trong lúc nhất thời không nhịn được run rẩy khóe miệng. Nơi bí ẩn đặc biệt gì chứ? Một ngày ta đã đến tận 3 lần. Chỗ này người đến người đi, hầu như sắp thành nơi họp chợ rồi. Tiểu Đà, ta giới thiệu với người. Vị này thật ra là ngươi cũng đã gặp qua rồi. Là đại minh tinh, đứng đầu của đế quốc viêm võ chúng ta, cô Lạc Nhạn. Nét mặt của Tả Tiểu Đa kinh ngạc vui mừng. Wow, chính là vị chuyên gia âm nhạc kia sao? Thật sự rất là vinh hạnh. Cô Lạc Nhạn, ta là người hâm mộ của ngươi. Nét mặt khoa trương, động tác hơi lố, làm cho cô Lạc Nhạn trong nháy mắt tức đến phình bụng. Nàng tức giận hỏi. Tả đại sư, vậy mà thích nghe nhạc của ta sao? Thật sự là vinh hạnh. Không biết Tả đại sư nghe qua bài hát nào của ta rồi? Tả Tiểu Đa nghe thì sửng sốt. Người phụ nữ này có ý gì? Còn thật sự tưởng là thật sao? Ta chỉ là khách sáo nói một câu thôi. Cô Lạc Nhạn hát bài gì nhỉ? Thật nhức đầu, nửa ngày mới nói ra. 18 tìm kiếm cái kia... Là bài hát gì? Chưa từng nghe qua. Cô Lạc Nhạn phụng phịu, cuối cùng cười tươi tỉnh trở lại. Tên bài hát tên nhóc này nói thật sự lạ quá. Đúng là mình chưa từng nghe. Thật sự là một nhân tài kỳ quái. Nhạn Nhi tìm ngươi có việc. Chẳng qua không phải là chuyện lớn gì đâu. Chính là muốn tìm ngươi mua lại bài hát. Tất cả mọi người đều là người một nhà. Ngươi cũng đừng quá tham lam. Vừa vừa là được rồi. Coi như là nể mặt ta. Nhạn Nhi là một hậu bối của ta. Bài hát hả? Bài hát gì? Tả Tiểu Đa không hiểu cho rằng mình để lộ ra gì rồi. Chính là bài hát thứ hai mà ngươi hát ngày hôm qua. Bài hát kia hẳn tên là Phong Thái Nhúng Máu, có đúng không? Tả Tiểu Đa nghe lập tức hoảng sợ. Đây là mình mơ thấy, sao nhà đầu này biết? Chẳng lẽ tối qua mình thật sự đã hát sao? Hắn đang muốn phủ nhận, lại nghe thấy âm thanh dịu dàng trước mặt nhẹ nhàng vang lên. Có lẽ ta từ biệt sẽ không thể trở về. Tả Tiểu Đa đờ người ra. Các người sao lại biết? Tối qua, thật ra chúng ta cũng có ở đó, ngay tại gần đó chính mắt nhìn thấy ngươi. Chính tai ta đã nghe ngươi hát. Trên mặt của cô Lạc Nhạn hiện ra vài phần trêu ghẹo. Tả Tiểu Đa hiếm khi lại bưng kín mặt. Thật sự là mất mặt muốn chết. Mặc dù hắn tự xưng Tả Đại Sư da mặt còn dày hơn cả tường thành, thì lúc này cũng không có chịu được. Dù sao hình tượng của mình sau khi uống rượu rồi ca hát là như thế nào, trong lòng Tả Tiểu Đa vẫn biết rất rõ. Ta muốn mua bài hát này của ngươi, ta muốn hát bài này cho các tướng sĩ nghe. Cô Lạc Nhạn nói thẳng. Tiểu Đa, ngươi có thể thành toàn tâm nguyện này của ta không? Ngươi ra giá đi, chỉ cần ta có thể chịu được, ta tuyệt đối sẽ không trả giá. Ra giá hả? Còn tuyệt đối không trả giá sao? Trong lòng Tả Tiểu Đa sửng sốt, thứ này còn có thể bán lấy tiền được sao, có vẻ như còn rất đáng giá. Suy nghĩ đến điểm này không khỏi tỉnh táo tinh thần. Hai mắt hắn trong phút chốc trợn to, não lập tức vận chuyển tốc độ cao. Cô Lạc Nhạn là chuyên gia âm nhạc, ta dốt đặt cán mai về vấn đề giá cả bài hát gốc. Không biết người có thể ra cái giá như nào, nói ta nghe thử. Tuyệt đối không thể nào ra giá trước. Ra giá trước chắc chắn sẽ chịu thiệt. Điều này Tả Đại Sư rất là rõ ràng. Nhất là đối phương, còn nhất định phải có được bài hát của mình, rất có không gian để trả giá. Cô Lạc Nhạn nói. Đây là bài hát gốc của ngươi. Ta chỉ muốn có quyền được biểu diễn. Cũng không muốn là chuyển quyền sở hữu bài hát này về dưới danh nghĩa ta. Theo luật và giá thị trường bây giờ, bình thường là 10 đến 20 ngàn tinh nguyên tệ. Còn giống như ta gặp được bài hát mình rất yêu thích, thì giá cả sẽ cao hơn chút. Mà giá kỷ lục mua bán bài hát cao nhất ở đế quốc Viêm Bỏ chúng ta là 200 ngàn tinh nguyên tệ. Nghe giá cả, Tả Đại Sư lập tức không còn tinh thần. Chỉ chút tiền ấy sao? Này căn bản là sỉ nhục Tả Đại Sư ta đúng chứ? Hắn không khỏi tức giận. Chỉ có chút tiền như vậy cũng đáng kéo theo nhiều người như vậy đến tìm ta hả? Hay là như vậy đi? Tả Tiểu Đa đột nhiên xoay động trong mắt. Ta có thể không lấy một đồng nào, thậm chí quyền sở hữu và quyền ký tên đều giao hết cho ngươi, nhưng ta có một điều kiện khác. Điều kiện gì? 6 ngày sau chính là thời điểm chị ta đột phá cảnh giới trước mắt. Ta muốn mượn dùng 2 vị thần ảnh bên cạnh ngươi, hộ pháp giúp cho chị ta. Đảm bảo đột phá thành công, sao chứ? Chỉ cần ngươi đồng ý, bài hát này sẽ thuộc về ngươi. Ta không lấy một đồng nào, hơn nữa vĩnh viễn không đụng đến bài hát này nữa. Chuyện này thật đúng là đang buồn ngủ, lại có người tặng cho chiếc chăn. Thời khắc mấu chốt nguy hiểm như vậy, lại có người nhiệt tình muốn đến mua bài hát. Cố tình, bên cạnh nàng còn có chiến lực cao thủ siêu mạnh. Kết thúc tập 67 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.